Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ngực ta lớn hơn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương không khỏi sửng sốt, nghĩ một lát, không phải biết rõ làm sao trả lời, liền cau mày, vậy ngươi cho là thế nào? Chứng kiến Sở Lâm Xương đã mắc câu. Sở Lưu Mộng trong lòng âm thầm buồn cười, cười híp mắt nói, đương nhiên là Dương Ngọc Hoàn chiếm Lý Bạch tiện nghi a. Ngươi nghĩ a, Dương Ngọc Hoàn hữu danh tiếng, có địa vị, hữu dung miệng, có nhân phẩm, thế nhưng Lý Bạch cũng có thi tiên danh tiếng, có nhân phẩm, tuy là lúc đó chỉ là thần tử, địa vị không kịp, dung mạo cũng không biết như thế nào. Thế nhưng nhân gia còn có võ công, có tài học, cho tới bây giờ còn có hàng vạn hàng nghìn người ái mộ. Quan trọng nhất là Lý Thái Bạch đối với Trung Hoa Trung Quốc văn học cổ phát triển, làm ra cống hiến rất lớn, cho nên là 4-6 dưới tình huống. Đương nhiên là Lý Bạch thắng được Dương Ngọc Hoàn. Sở Lâm Xương nghe được sửng sốt một chút, Sở Lưu Mộng nói tựa hồ rất có đạo lý. Thế nhưng không biết vì sao luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Được rồi, Sở Lâm Xương cũng không muốn suy nghĩ thêm. Vỗ bàn một cái, quát lên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta chỉ là ở lý tính mà thảo luận quyết định cá nhân giá trị mấy cái nhân tố trọng yếu. Dù sao cá nhân giá trị quyết định đến cùng ai là chiếm tiện nghi nhất phương? Ai là bị chiếm tiện nghi nhất phương? Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, như vậy đi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi nói ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy không ngại tỉ mỉ tính một lần, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn nói ta cá nhân giá trị không bằng ngươi. Sở Lâm Xương cuối cùng cũng kịp phản ứng, vô án giận dữ, ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm. Sở Lưu Mộng sắc mặt ôn hòa, liêu rồi liêu tóc. Tiên khí bước người, nhàn nhạt nói, đầu tiên, trước tiên là nói về dung nhan trị, bằng tâm mà nói, ta có phải hay không mạnh hơn ngươi trên một điểm. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương theo bản năng muốn phản bác, nàng không thể nào tiếp thu được Sở Lưu Mộng dày như vậy ra mặt môn luận. Nhưng là Sở Lâm Xương lại phát hiện hoàn toàn không thể phản bác. Liền quan sát Sở Lưu Mộng một vòng. Cắn môi nói, ta, vóc người so với chào ngươi. Ngươi là muốn nói ngươi ngực lớn hơn ta đúng vậy. Nhưng đây là nam nữ thân thể sai biệt. Sao có thể tính là cân nhắc? Sở Lưu Mộng trắng Sở Lâm Xương liếc mắt. Dựng lên ta có đại linh. Ngươi có không? Ngươi cái này biến thái có thể hay không không phải nói ác tâm như vậy. Sở Lâm Xương nhớ tới ngày đó trên bụng chìa vào gì đó. Nhất thời tức đỏ mặt, đi tới chính là một cái lỗ tai, Sở Lưu Mộng nhẹ mà hiện lên, vẻ mặt không làm sao được, lý tính thảo luận a, quân tử động khẩu không động thủ, bây giờ là một, không rồi, lại nói danh tiếng, huynh đệ ta bất tài, dầu gì cũng là thiên đạo giả giới đệ nhất thiên tài, càng là hoa hạ thiên đạo giả trung đệ nhất mỹ nhân, mà ở trong phàm nhân. Cũng có Bạch Liên tiên tử tên, trên mạng muốn liếm ta chân được từ Thanh Hà xếp hàng Bắc Kinh. Muốn ngủ ta nam nhân chắp tay có thể lượn quanh cầu một vòng. Vô luận thế nào, nổi tiếng lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi loại này cảm giác kiêu ngạo đến cùng đến từ đâu? Lời nói này đi ra ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Sở Lâm Xương chấn kinh rồi. Cảm giác lại một lần nữa đổi mới đối với Sở Lưu Mộng ra mặt nhận thức. Vì sao không thể kiêu ngạo? Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ bị ta mông tại cổ lý. Muốn ngủ ta lại chết sống ngủ không đến. Chỉ có thể cầm hình ta lộng xấu xí lại thật đáng buồn bộ dạng. Ta cũng cảm giác đây quả thực quá thú vị. Sở Lưu Mộng lộ ra thanh nhã di thế điềm tĩnh mỉm cười. Nhưng mà nói ra lại một lần soát tân Sở Lâm Xương tam quan. Hơn nữa, cái gì là cảm thấy thẹn? Xin hỏi cảm thấy thẹn hai chữ ứng với làm như thế nào viết a? Ngoặc kép, Ngươi chính là người sao? Kỳ thực ngươi là ác ma a. Lâm Sương hung hăng vỗ vỗ ót, trong lòng vạn ngữ thiên ngôn toàn bộ đều hóa thành lao nhanh thảo nê mã. Ôi chao ôi chao ôi chao, ta muốn là thật không đạo đức nói, đã sớm ma hóa, sao có thể ngồi ở đây nói chuyện với ngươi? Đây chỉ là ngươi ra mặt quá dày rồi được rồi. Ma do tâm sinh, thế nhưng tâm lý của mỗi người điểm mấu chốt bất đồng. Nhập ma tiêu chuẩn liền cũng bất đồng. Nói ví dụ một cái ăn chay niệm thiện người hiền lành, có thể sẽ bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm liền tự trách xấu hổ, sau đó nhập ma, mà giống như Sở Bạch Liên như vậy ra mặt mỏng như tường thành vậy tồn tại. Nhập ma tiêu chuẩn cũng rất cao. Ân, cũng không phải tùy tiện người nào đều ma. Mặc kệ thế nào, dung nhan chỉ, danh tiếng ngươi cũng không bằng ta. Bây giờ là hai, không. Kế tiếp nói lại nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, nhân phẩm ưu khuyết còn có nói sao? Sở Lâm Sương cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Liếc đối phương liếc mắt. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái. Nhưng mà ngữ khí liền như dỗ hài tử giống nhau. Hảo hảo hảo, không phải tự thấy. Cố rõ ràng, không phải tất nhiên là. Cố trương, không phải tự phạt, cố hữu công, không phải khoe khoang, cố trưởng, có câu nói là thánh nhân vì mà không cạnh tranh, coi như hiện tại hai, một được rồi. Sở Lâm Sương khóe mắt, co quắp, thái dương gân xanh nổ lên, ngày hôm nay lần đầu tiên sinh ra muốn hành hung Sở Lưu Mộng một trận nỗi kích động. Sở Lưu Mộng lời nói xuất từ lão tử. Là con em Sở gia thuở nhỏ tất đọc thư mục một trong. Đại thể nói đúng là quân tử không phải cạnh tranh. Hẳn là nội liễm khiêm tốn. Chịu thua đều phải đem nàng chê bai một trận. Thuận tiện nâng lên Sở Lưu Mộng chính mình. Sở Lâm Sương hận không thể hiện tại liền tới cá nhân. Đưa cái này nữ trang bích trì lôi ra giang rồi. Sở Lưu Mộng nói tiếp. Chúng ta đây trở lại nói. Chấm ngoặc kép. Không đúng, phẩm đức là dựng thân chi bản, vì sao chỉ có thể coi là một điểm? Sở Lâm Sương nhãn châu xoay động, đột nhiên ngắt lời nói. Được rồi, người nọ phẩm coi như ba giờ. Hiện tại hai, ba, ta hai người ba được chưa? Sở Lưu Mộng cũng không ở ý Sở Lâm Sương xấu. Đại độ phất phất tay, Sở Lâm Sương lúc này mới thỏa mãn, chỉ là nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Hàng này có đáp ứng hay không quá thẳng thắn rồi, nhưng là mình không có đạo lý sẽ thua bởi hắn. Trở lại đàm luận võ công cùng tài học, hai điểm này càng thì không cần nói. Làm thiên cổ đệ nhất tài nữ cùng 18 tuổi lục trọng thiên, người nhất định là so ra kém rồi. 4, 3 không có ý kiến chứ? Sở Lâm Sương sửng sốt, lặng lẽ, Sở Lưu Mộng hàng này tựa hồ khai quải giống nhau. Thật là văn võ toàn tài, 8 năm không có chủ động luyện qua công nhân, cư nhiên xông phá âm dương huyền công, hơn nữa cũng không biết từ nơi này học được văn học bản lĩnh. Thi từ khúc phú cư nhiên không gì không giỏi, đều nói lên trời tự cấp ngươi đóng cửa lại đồng thời lại sẽ cho ngươi lái trên một cánh cửa sổ. Thế nhưng cho Sở Lưu Mộng tên hỗn đản này mở cửa sổ cũng quá nhiều đi. Trở lại so với tài phú, ai, cửa son rượu thịt xú, đường có xương chết cóng đầu, ta đương nhiên so ra kém ngươi. 4, 4 được rồi, Sở Lưu Mộng ngày tận thế thở dài, Sở Lâm Sương siết chặt nắm tay, tự nói với mình nhất định không cần nổi giận, cho dù cái này không muốn Bích Liên tên lại ghê tởm, mình cũng muốn nhịn xuống, cuối cùng bàn lại đối với xã hội cống hiến. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng dù bận vẫn ung dung. Ta bình thường khuyên người học tập, thúc giục người tiến tới. Viết xuống thi từ văn phú có thể phong phú nhân loại tinh thần văn minh. Dương ta hoa hạ văn hóa. Cho nên, coi như ta để cho ngươi. Đó cũng là 5, 4 A. Đừng nói khi đó chúng ta không có hôn đến. Coi như hôn được, đó cũng là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Trước không nên tức giận, người suy nghĩ kỹ một chút.